PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225, lòng thức. Gia gia của ngươi, trong này lại là một con rồng. Không đúng, này long thế nào như vậy dẹt. Canh long ở đột nhiên thấy bên trong dương đồ vật lúc. Nhưng là sợ hết hồn. Bất quá khi hắn phát hiện bên trong dương cũng không phải là vật còn sống. Mà là một miếng da sau khi, canh long không khỏi có chút hiếu kỳ. Đồ chơi này cự quy là làm thế nào chiếm được? Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Canh long, ngươi vội vàng đem kia long bì luyện hóa. Ngươi không phải là lão oán trách ta không có chỗ nào xài. Không thể đi ra giúp ngươi sao? Chỉ cần có này long bì, ta liền có thể thực thể hóa hình. Long hồn lúc này vô cùng hưng phấn. Phải biết. Nếu như chờ đến chính hắn tu luyện ra nhục thân, sợ rằng ít nhất cũng mang chờ đến canh long tu vi tăng lên tới cửu cấp. Mới có thể, hơn nữa này chỉ là khả năng, đến thời điểm vạn nhất có lỗi gì lậu, ai cũng không dám nói. Bây giờ thấy này trong hòm báu cuối cùng có một tấm long bì đi ra. Chỉ cần canh long đem long bì cho luyện hóa, chính mình đem long bì lực lượng cho hấp thu. Bằng vào này long trên da độc nhất năng lượng, chính mình tối thiểu nhưng là tiết kiệm được không ít công phu. Đại đại trước thời hạn chính mình hóa ra thật thể thời gian. Canh long nghe một chút cuối cùng có loại này chỗ tốt. Hắn lập tức đem long bì lấy ra, đạt tới bách thập thước long bì. Bởi vì khô đét nguyên nhân, sức nặng cũng không lớn. Hơn nữa nước sông phù lực ảnh hưởng, canh long rất tùy ý liền đem kỳ cho tản ra. Đè xuống long hồn nói, đưa bọn họ cho sắp xếp để dưới đất. Được rồi, canh long, tiếp theo thì nhìn ta đi. Đúng rồi, bây giờ ta còn không có thật thể năng lượng. Chỉ sợ là trước phải mượn thân thể của ngươi dùng một chút. Chờ một hồi ngươi có thể không nên kháng cự. Bằng không ta cũng không có lực lượng lại thao tác lần thứ hai. Canh long không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy long hồn đột ngột chui vào đến chính mình trong đầu. Tiếp lấy thân thể của mình lại là hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Ở long bì bốn phía đi bộ đứng lên. Ta đi, này cũng có thể. Canh long có chút không thích ứng lấy một ngoại nhân thị giác. Nhìn mình thân thể động tác. Hắn vừa định muốn lấy hồi quyền khống chế thân thể. Nghĩ đến long hồn lời nói. Canh long liền không có động tác, chẳng qua là yên lặng nhìn long hồn làm thế nào. Ha ha, này long bì, khi còn sống tối thiểu cũng là một đại thần cấp bậc. Có nó ở, sau này ta tu luyện thật đúng là làm ít công to rồi. Canh long, buông lỏng tâm tình a, ta muốn sử dụng ngươi cơ giáp lực. Long hồn lời nói mới vừa rồi. Canh long liền cảm giác mình thân thể giống như là bị móc sạch một dạng cơ giáp nguyên tố nhanh. Chóng chạy mất, chính là thời gian nháy con mắt. Trong cơ thể hắn kia còn sót lại cơ giáp nguyên tố nhưng là toàn bộ đều chen chúc ở bên ngoài cơ thể. Ở long hồn dưới sự khống chế, dán long bì bài phóng. Nghiễm nhiên chính là một cái cơ giáp nguyên tố tạo thành cự long. Lên, theo long hồn quát to một tiếng. Kia bị cơ giáp nguyên tố bổ túc long bì chậm rãi dâng lên. Sao nhìn một cái đi. Còn với thật cự long hiện thế. Tụ. Long hồn cũng không có ngừng nghỉ. Hắn theo sát lại hô lên một cái khẩu quyết. Bất quá lần này nhìn cũng không giống như thuận lợi. Trôi lơ lửng ở trước mặt long bì chẳng qua là theo nước chảy bồng bềnh. Cũng không có động tác khác. Ta đi. Đồ chơi này vẫn còn có long thưởng thức ở. Này thì phiền toái. Canh long nghe không hiểu long hồn đang nói cái gì. Hắn chỉ biết là, hiện tại thân thể căn bản là kéo dài không được quá lâu như vậy trạng thái. Bởi vì kia canh long đã cảm giác, chính mình thần hồn cũng là được dính líu. Cuối cùng đang chậm rãi xuất hiện vết rách. Đoán chừng còn nữa một hồi. Chỉ sợ cũng muốn trực tiếp vỡ vụn. Gia gia của ngươi, rốt cuộc có được hay không a? Nếu thật là không dễ làm. Chúng ta trước tiên đem này long bì cho thu. Sau này nghiên cứu lại. Nếu như ngươi lại không dừng lại. Ta nhưng là phải bị ngươi hại chết. Canh long không có cách nào. Trực tiếp liền hô lên. Lúc này Long Hồn cũng rất là bất đắc dĩ. Đối với cái này dạng một cái phong tồn hồi lâu Long Bì. Phía trên lại là có ý thức. Đây chính là hắn không nghĩ tới. Chỉ bằng bây giờ hắn thực lực. Hàng phục Long Bì cũng mang canh Long trợ giúp. Phải đi áp chế kia Long thưởng thức. Vậy căn bản cũng đừng nghĩ. Long Hồn lúc này cũng không dám khinh thường. Hắn đem quyền khống chế thân thể trả lại cho canh Long. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Ta nói, thật xin lỗi a, thật không nghĩ tới đồ chơi này bên trong cuối cùng còn có vật này ở. Ta là không đánh lại nó. Sống hay chết thì nhìn ngươi. Long Hồn lời nói xong. Nó trôi lơ lửng ở trước mặt canh Long. Nhìn lúc này canh Long sắc mặt tái nhợt. Thân thể bởi vì Long nhận biết rung động. Một ít rất nhỏ vết rách nhanh chóng mở rộng. Xem toàn thể đến hãy cùng búp bê. Kia Long Hồn có thể là phi thường ngượng ngùng. Cúi đầu, không nói một lời. Canh Long lúc này chửi mẹ tâm tư đều có. Bất quá hắn cũng không dám trì hoãn. Thuận tay xuất ra hai cái nội đan. Trực tiếp bóp nát, đem cơ giáp nguyên tố cho hấp thu được trong cơ thể. Căn bản là không kịp tịnh hóa. Trực tiếp liền khiến cho dùng cơ giáp kia nguyên tố đi chống cự Long nhận biết ăn mòn. Da da của ngươi, đồ chơi này thế nào lợi hại như vậy? Thấy có cơ giáp nguyên tố sau khi, xác thực là có chút chống cự tác dụng, nhưng là kia Long biết đến đáy không bình thường. Hao phí cơ giáp nguyên tố tốc độ có thể là phi thường nhanh. Chẳng qua là 2-3 phần chung công phu, canh Long hấp thu kia hai cái nội đan năng lượng. Nhưng là toàn bộ đều dùng hết. Canh Long không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa xuất ra nội đan đến. Cố kỹ trọng thi. Như thế phản phục mấy lần. Canh Long một mâm đoán. Tiếp tục như vậy không thể được. Dù sao hắn là có thể cảm giác. Long thưởng thức bên kia cũng không có bởi vì chính mình chống cự mà suy yếu. Ngược lại bởi vì chính mình liên tục không ngừng cơ giáp nguyên tố công kích. Cuối cùng mơ hồ có chút cường đại lên. Ấy ư, chẳng lẽ nói chính mình hôm nay là muốn qua đời ở đó. Thành vì người khác dưỡng liêu. Canh Long đang lúc tâm niệm muốn đi ra bên ngoài lão tích dịch với hạt nhãn lang đến. Hắn quay đầu nhìn một cái. U trường lối đi trùng điệp tốt một khoảng cách. Chính mình đứng ở chỗ này. Căn bản là không nghe được lão tích dịch giọng nói của bọn họ. Liền mình bây giờ tình huống. Nếu muốn tìm xin giúp đỡ, vậy thì càng là đừng nói nữa. Cũng chính là này một trễ nãi công phu, Long thưởng thức lần nữa trở nên mạnh mẽ. Canh Long chỉ nghe bên tai một tiếng trầm thấp rồng ngâm. Tiếp lấy hắn liền thấy một đạo màu đen long ảnh xuất hiện. Trực tiếp chui vào đến bên trong thân thể của mình. Bắt đầu chiếm đoạt thân thể mình. Vừa mới mình bị Long Hồn khống chế cảm giác xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là lần này quyền chủ đạo chính là đổi thành người khác. Canh Long, vội vàng đem hắn cho đuổi ra ngoài a. Bằng không, sau này nhưng là không còn có ngươi Canh Long người này. Long Hồn cảm giác kia Long thưởng thức cường đại. Rất nhanh thì đột phá đến cạnh mình. Chuẩn bị cắn nuốt hết chính mình. Hắn chính là thật sợ. Luôn miệng kêu lên, kêu Canh Long vội vàng nghĩ biện pháp. Gia gia của ngươi, nói nhẹ nhàng. Người đi người tới a, ta đi, người này thế nào như vậy ta tính, chết chỉ có một miếng da đều lợi hại như vậy. Long Hồn, người vội vàng suy nghĩ một chút còn có khác biện pháp không có. Canh Long này lúc sau đã không chiêu, nhìn mình thần hồn đã là bắt đầu xuất hiện hình rồng dấu ấn. Hắn biết là kia Long thưởng thức đã thẩm thấu chỉnh thân thể. Bắt đầu biển thủ chính mình ý thức, cuống quýt kêu Long Hồn. Để cho Long Hồn nghĩ biện pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.